Chương 749, Kinh Người Tiền Lời. Hạ Nhược Phi tâm niệm nhất chuyển, lại lắc mình về tới nguyên sơ cảnh. Hạ Nhược Phi đến lúc này một hồi cũng là 2,3 phu tờ, bất quá nguyên sơ cảnh bên trong nhưng là quá hơn một giờ. Hạ Thanh mặc dù không biết Hạ Nhược Phi tại sao đột nhiên ly khai, nhưng hắn vẫn chung với cương vị công tác địa bắt đầu đem cái kia hơn 2.000 căn đông trùng hạ thảo ở vải ni lon trên than mở. Đông trùng hạ thảo thu thập phía sau, còn cần khô phía sau trở thành cỏ khô, mới là cuối cùng thành phẩm. Hạ Nhược Phi vừa vào không gian liền mở miệng nói, Hạ Thanh, người bước kế tiếp công việc chủ yếu chính là thu thập đông trùng hạ thảo trong vườn đông trùng hạ thảo, chỉ cần có thời gian liền đi qua đảo đông trùng hạ thảo. Mau chóng đem tất cả đồng trùng hạ thảo đều thu hoạch 2 mẫu đất cảm giác cũng không lớn, nhưng Hạ Nhược Phi hôm nay bản thân cảm thụ một hồi liền biết, muốn đem tất cả đồng trùng hạ thảo toàn bộ thu thập tới, vẫn là phải hao phí rất nhiều thời gian. Bởi vì đây là một cái công việc tỉ mỉ đây, không thể nóng vội, nếu không thì có thể sẽ thương tổn được đồng trùng hạ thảo biểu bì, tạo thành tổn thất. Coi như là này chút đồng trùng hạ thảo đều là sinh trưởng ở dưới mặt đất cạn tầng vị trí. Coi như Hạ Thanh công tác càng ngày càng quen thuộc, hơn nữa hắn còn có thể 24h mọi thời tiết công tác, e sợ thu thập xong xuôi cũng cần 1-2 tháng. Vâng, chủ nhân Hạ Thanh đối với Hạ Nhược Phi mệnh lệnh từ đến đều là không chút do dự thi hành, này chút đông trùng hạ thảo đã ở phơi nắng, ta hiện tại liền đi qua tiếp tục đào đông trùng hạ thảo. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, trước tiên chờ một chút. Tinh thần hắn lực quét đi ra ngoài. Rất nhanh ngay ở nguyên sơ cảnh một chỗ ngóc ngách bên trong tìm được một ít da lưới cùng thanh sắt các loại đồ vật. Đây là lần trước dựng đông trùng hạ thảo bô ý dựa nở dê vườm ươm dùng còn dư lại. Hạ Nhược Phi tiện tay liền tồn phóng tại không gian bên trong. Hạ Nhược Phi vây tay, những thứ đồ này chỉ bằng không bay tới, treo lơ lửng ở Hạ Nhược Phi trước mặt. Chúng ta đi thôi, Hạ Nhược Phi nói rằng. Sau đó hắn hơi suy nghĩ, mang theo Hạ Thanh cùng với này chút da lưới, thanh sắt. Khuy áo đồng thời biến mất ở nguyên sơ cảnh, sau một khắc bọn họ liền xuất hiện ở sơn hải cảnh đông trùng hạ thảo bô ý dựa nở dê vườm ươm bên cạnh. Hạ Nhược Phi ý nghĩ rất đơn giản, hắn muốn ở đông trùng hạ thảo bô ý dựa nở dê vườm ươm bên cạnh dựng một khu vực nhỏ, tạm thời để cái kia chút rơi ngà sinh hoạt. Bởi vì Hạ Thanh tùy thời có thể lại đây thu thập đông trùng hạ thảo, Hạ Nhược Phi không có khả năng mỗi lần đều đi va ho giúp đỡ cách ly cái kia chút rơi ngà. Mà Hạ Thanh đối với không gian khống chế hết sức có hạn, chuyện này lại nhất định phải Hạ Nhược Phi tự thân làm mới được. Lại thêm cân nhắc đến bước kế tiếp còn muốn mở rộng đông trùng hạ thảo bộ ý dựa nở dê vườm ươm diện tích. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn quyết định ngay ở lân cận vườm ươm địa phương chuyên môn dùng ra lưới vây ra một khu vực nhỏ, để cái kia chút rơi nga tạm thời sinh sống ở bên trong. Bước kế tiếp mở rộng vườm ươm phạm vi thời điểm, liền đem khu vực này cũng vòng đi vào. Nếu như vậy, cho dù khoảng thời gian này chút rơi nga ở mảnh này khu cách ly bên trong đẻ trứng cũng không quan hệ. Hạ Nhược Phi cùng Hạ Thanh hai người đồng thời động thủ, rất nhanh liền cách ra lưới tạo lập được một cái toàn bộ bị ra lưới bao phủ, khoảng chừng 5, xa ưu cái thước vùng khu cách ly. Hạ Nhược Phi hất mở mảnh này khu cách ly một khăn che mặt lưới, sau đó thuyên chuyển không gian lực vô hình đem đông trùng hạ thảo vườm ươm bên trong rơi nga toàn bộ chuyển tới khu cách ly trong đó. Cuối cùng đem ra lưới dùng ma thuật thiếp dán lên. Có thể. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Hạ Thanh, khoảng thời gian này liền khổ cực ngươi, hoàn thành cái khác công việc thường ngày phía sau, liền đều lại đây thu thập đông trùng hạ thảo đi, mau chóng đem hết thảy đông trùng hạ thảo đều cho nó đào móc ra. Vâng, chủ nhân Hạ Thanh không chút do dự mà nói rằng, sau đó liền chui vào đông trùng hạ thảo bô ý dựa nở dê vương ương, không nói hai lời liền bắt đầu công tác. Hạ Nhược Phi đứng ở bên ngoài. Cách ra lưới nói với Hạ Thanh, đúng rồi, ngươi hơi hơi chú ý một chút thời gian, nguyên sơ cảnh trong kia chút đông trùng hạ thảo phơi nắng xong xuôi phía sau, nhớ tới ngay lập tức thông báo ta được rồi, chủ nhân Hạ Thanh đứng dậy cung kính mà nói rằng, được, vậy ngươi mau lên ta đi ra ngoài trước. Hạ Nhược Phi về ra ngoại giới, phía ngoài trời đã tối đen, hắn một toàn bộ ban ngày hầu như đều ngâu cờ tại không gian ngay giữa. Tốt trong khoảng thời gian này công ty hoạt động tất cả như thường. Phùng Tịnh cũng sớm đi càng đảo, xem như là hắn tương đối thanh nhàn giai đoạn. Hắn để ở trên bàn điện thoại di động cũng không có vang lên linh đồ không gian nhất định là che đậy tín hiệu điện thoại di động, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tiến vào không gian thời điểm, giống như đều không mang theo điện thoại di động, bất quá sẽ phân ra một ít sợi tinh thần lực, như vậy ngoại giới một khi có người bất ngờ xông vào, hoặc là điện thoại di động chấn động các loại động tĩnh, hắn đều có thể ngay lập tức phát hiện. Hôm nay điện thoại di động cũng thật là không có vang lên, chỉ có một hai tin nhắn tiếng nhắc nhở, Hạ Nhược Phi vội vàng đào móc đông trùng hạ thảo, cũng không để ý đến. Trở lại phòng ngủ phía sau, Hạ Nhược Phi cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, một cái là Lăng Thanh Tuyết phát tới, còn có một cái là Phùng Tịnh phát tới. Đều không có chuyện quan trọng gì, Lăng Thanh Tuyết chính là tùy ý nói chuyện phiếm, gặp Hạ Nhược Phi không để ý tới Na NG, đã phát tài cái quệt mồm vẻ mặt mà Phùng Tịnh nhưng là đơn giản hồi báo một hồi này hai ngày ở cảng đảo công tác. Hạ Nhược Phi chia ra cho hai người trở về cái tin nhắn, tìm một mượn miệng giải thích một chút. Hắn cùng Lăng Thanh Tuyết ở trong vi tín hàn huyên vài câu, cũng cảm giác được bụng đói của cục hôm nay một ngày hầu như không có gì ăn đồ ăn, cũng là uống một ít không gian linh đầm nước, dù hắn thể chất hơn người, cũng cảm thấy cái bụng kêu rột rột. Liền hắn nói với Lăng Thanh Tuyết một tiếng, liền đứng dậy đi xuống lầu, mở tủ lạnh ra lật tìm. Cũng đã hơn 8 giờ tối giờ, Hạ Nhược Phi cũng lười đi nấu cơm, trực tiếp tìm ra một ít sủi cảo nấu, lấp đầy bụng ra lại nói. Này chút sủi cảo cũng không phải trong siêu thị mua được nhanh đông sủi cảo, mà là Hạ Nhược Phi chuyên môn mời tảo cây vạn tuế người vợ cho hắn túi, đặt ở trong tủ lạnh chính là vì tại chính mình chẳng muốn nấu cơm thời điểm, có thể nhanh chóng cho tới ăn. Sủi cảo nhân bánh bên trong dùng đều là đảo nguyên rau dưa, vì lẽ đó nấu chín phía sau căn xuống một cái, thơm ngát mùi vị nhất thời tung bay đi ra, để Hạ Nhược Phi thèm ăn nhỏ dãi. Hắn từng ngụm ăn sạch dòng dã một chén lớn sủi cảo. Ít nhất phải có 20, 30 hạt, lúc này mới cảm thấy cái bụng gần như no rồi. Giải quyết xong vấn đề cơm tối sau, Hạ Nhược Phi cũng không gấp lên lầu, mà là móc ra không có bất kỳ ký hiệu đặc cùng khói hương, bắn ra một căn lai đốt, sau đó đi tới trong sân đi tản bộ một chút tiêu cơm một chút. Hạ Nhược Phi ở trong nông trường đi trong chốc lát, trở lại biệt thự sân, ở trong sân trên băng đá ngồi xuống, một bên hút thuốc một bên ngầm ngầm thở dài một hơi. Từ khi được Hạ Thanh này một bộ linh khôi phía sau, Hạ Nhược Phi liền cảm giác mình bất lo hơn nhiều, Hạ Thanh năng lực làm việc không thể nghi ngờ, hạn chế tạo ra vốn là vì phụ trợ quản lý không gian. Nhưng hôm nay Hạ Nhược Phi nhưng là cảm thấy có một Hạ Thanh còn con nở thìa ưu rất nhiều nếu như gặp phải phức tạp như vậy công tác, mặc dù là Hạ Thanh lại có thể làm. Dù sao cũng chỉ có một mình hắn á nếu có thể nhiều mấy cái Hạ Thanh như vậy linh khôi là tốt rồi. Hạ Nhược Phi nhìn trên trời ánh sao sáng, tự đủ. Có thể tưởng tượng một chút, nếu như trong không gian có 100 cụ linh khôi, cái kia chuyện gì khẳng định đều là cấp tốc làm xong. Đừng nói có 100 cái Hạ Thanh như vậy linh khôi, coi như nhiều hơn nữa 5-3 cái, hiệu suất làm việc đều có thể tăng cao gấp mấy lần. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Chỉ ít trước mắt mà nói căn bản không khả năng thực hiện. Hạ Thanh cái này duy nhất linh khôi, cũng là không gian nguyên lai chủ nhân lưu lại, hắn làm chỉ là minh khắc hạt nhân phù văn, đem Hạ Thanh kích hoạt, để hắn nhận chủ mà thôi. Cho tới muốn tự tay chế tác một bộ linh khôi đi ra, Hạ Nhược Phi căn bản không thể nào làm được. Hạ Thanh loại đẳng cấp này linh khôi, đã vượt qua ngoại giới khoa học kỹ thuật có thể đạt tới đỉnh cao trình độ một đoạn dài, chỉ ít Hạ Nhược Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có cái gì cơ cấu nghiên cứu chế ra trí năng người máy có thể có Hạ Thanh giống như thật vậy? Không chỉ là ngoại hình trên, Hạ Thanh thân thể cũng không biết là tài liệu gì chế luyện, coi như là Hạ Nhược Phi cũng hoàn toàn không phân biệt được cùng chân chính người khác nhau ở chỗ nào. Mặt khác quan trọng nhất là, Hạ Thanh cụ nhất định có độc lập năng lực suy tính, có thể cùng Hạ Nhược Phi giống một người bình thường loại như thế tiến hành giao lưu, này là đương kim thế giới nhân công trí năng còn rất xa không đạt tới trình độ. Hạ Nhược Phi cười khổ lắc lắc đầu, biết mình là có chút hy vọng xa vời. Bất quá hắn đột nhiên lại nghĩ tới một cái khả năng, có thế cũng là duy nhất khả năng chính mình chế tạo linh khôi độ khả thi đó chính là Sơn Hải cảnh cái kia thần bí trong sơn động, cái kia chút còn chưa giải phong bảo bối. Chỉ là được chữ nhân ngọc phù, Hạ Nhược Phi liền thu được khó có thể lường được chỗ tốt. Sau đó mặt còn có chữ địa ngọc phù, chữ thiên ngọc phù. Mà cao y củ ồ y cu nở dê trong quang cầu mặt còn có một nho nhỏ hộp ngọc, nếu đặt tại chữ thiên ngọc phù phía sau, nhất định là càng thêm chân quý. Nếu như nói còn có một tia hy vọng thu được chế tạo linh khôi phương pháp xử lý, vậy này một chút hy vọng khẳng định ngay ở cái kia hai khối ngọc phù cùng cái hộp ngọc kia ngay giữa. Bất quá Hạ Nhược Phi cách đoạn thời gian sẽ đi thử một chút, hắn bây giờ cách phá mở chữ địa ngọc phù màng ánh sáng vòng bảo hộ đều còn có một chút khoảng cách. chữ thiên ngọc phù cùng cái hộp ngọc kia liền càng không dám nghĩ. Huống hồ coi như là thật sự chiếm được linh khôi phương pháp luyện chế, Hạ Nhược Phi phỏng trường chế luyện điều kiện cũng là phi thường hà khắc, nói không chắc tài liệu chế tạo phi thường khó thu tụ tập, cũng có thể phương pháp luyện chế đối với tu vi yêu cầu cực cao. Nói chung, Hạ Nhược Phi là không tin cao như vậy cấp linh khôi, có thể bị dễ dàng chế tạo ra. Hắn cười quơ quơ đầu, biết mình nghĩ nhiều lắm, này chút đối với hắn mà nói tạm thời còn rất xa xôi. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể để Hạ Thanh tận lực đi hái thu cái kia chút đông trùng hạ thảo, còn tiêu hao thêm phí một ít thời gian, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ở trong sân cùng tiểu hắc, thiểm điện chúng nó chơi đùa trong chốc lát, Hạ Nhược Phi lại lên lầu trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, gần như đến buổi tối 10 điểm trái phải, Hạ Thanh liền chủ động dùng thần niệm liên lạc hắn. Hạ Nhược Phi lập tức khóa chặt chẽ cửa sổ, tiến nhập linh đồ trong không gian. Hắn ở bên ngoài đại khái sững sờ 2-3 tiếng, nguyên trong sơ cảnh gần như liền đã qua 3-4 ngày, cái kia chút đông trùng hạ thảo đã phơi nắng được rồi. Hạ Nhược Phi đi tới không gian phía sau, Hạ Thanh ngay lập tức sẽ tiến lên đón. Chủ nhân này hơn 2.000 căn đông trùng hạ thảo đã xử lý tốt, Hạ Thanh chỉ vào bên cạnh một cái cỡ lặt tiệp sửa lại hòm nói rằng. Hạ Nhược Phi nhìn một chút. Này chút đông trùng hạ thảo đã bị Hạ Nhược Phi từng căn chỉnh tề bày đặt ở tờ lạt tiệp trong dương mặt. Nếu như kẻ nhát gan, đặc biệt là dày đặc hoảng sợ chứng người bệnh nhìn thấy này từng căn cường tráng làm trùng, hơn nữa mỗi một căn sâu đầu trên còn đờ ơ y cái ám tử sắc cỏ đầu, phòng trừng sẽ bị dọa đến run lên trong lòng. Bất quá ở trong mắt Hạ Nhược Phi, này chút đông trùng hạ thảo nhưng lại như vậy vui thai vui mắt. Hỏi hắn, thành phẩm có khô trọng lượng là bao nhiêu? Hạ Nhược Phi biết, Hạ Thanh khẳng định đã ước lượng qua, này căn bản không cần hắn dặn dò. Hạ Thanh cũng không phải là máy móc chấp hành chỉ lệnh, rất nhiều lúc hắn sẽ căn cứ chính hắn kho số liệu làm ra phán đoán, cái này cũng là nhất là đáng quý địa phương. Đương nhiên, cũng là Hạ Nhược Phi cảm giác mình trên căn bản vô vọng tự tay chế tạo ra linh khôi nguyên nhân trọng yếu. Quả nhiên, Hạ Thanh lập tức cung kính mà nói rằng, hồi chủ nhân, này 2160 căn đông trùng hạ thảo. Tổng trọng số lượng là 1963. 6 khắc, sắp tới 4 cân đi. Hạ Nhược Phi ở trong lòng cấp tốc mặc tính toán một chốc, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói rằng, nói cách khác, gần như mỗi 1100 cân thì có 1000 nở khắc trọng lần thu hoạch này. Đông trùng hạ thảo cái đầu đều tương đương đều đều, trên căn bản đều không xê xích bao nhiêu, không có lớn đặc biệt, cũng không có đặc biệt tiểu nhân. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thậm chí đều không cần đưa chúng nó phân cấp. Chỉ cần một cái đơn giản phép chia giải toán, là có thể tính ra kết quả kia. Hạ Thanh gật gật đầu nói, đúng, chủ nhân rất tô tờ. Hạ Nhược Phi phát ra từ nội tâm cao hứng. Lần trước thí nghiệm trồng trọt thời điểm, là gần như 1200 căn đông trùng hạ thảo 1000 nở khắc trọng, cái kia đã vượt qua xa 1500 căn đông trùng hạ thảo 1000 nở khắc trọng đặc cấp cỏ tiêu chuẩn. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới lần này quy mô trồng trọt, thu hoạch đông trùng hạ thảo phẩm chất thậm chí tỷ thí nghiệm trồng trọt thu hoạch đông trùng hạ thảo con nở cao hơn. Lúc trước làm thí nghiệm thu hoạch không tới 500 khắc đông trùng hạ thảo, đã bị tiền đường đồng nghiệp Đường Lâm Tổng Hoan Thiên Hỷ Địa dùng 35 vạn gia ca mua đi rồi. Nói cách khác, lúc đó Lâm Tổng cho ra giá thu mua là 700.000 nguyên 1.000 nở khắc. Hơn nữa Lâm Tổng trở lại tiền đường phía sau lập tức ủy thác chuyên nghiệp cơ cấu đối với Hạ Nhược Phi bán cho hắn đông trùng hạ thảo tiến hành rồi đo lường. Đo lường kết quả tự nhiên là vượt xa bọn họ mong muốn. Vì thế Lâm Tổng còn chuyên môn gọi điện thoại cho Hạ Nhược Phi thông báo đo lường báo cáo số liệu, sau đó còn hết sức ngượng ngùng nói 35 vạn gia ca có chút quá thấp, nhất định phải lại bổ 5 vạn đồng tiền cho Hạ Nhược Phi. Lúc đó Hạ Nhược Phi cười huyền chuyển cự tuyệt. Cái kia một điểm ít tiền đối với Hạ Nhược Phi tới nói không đáng kể chút nào, đông trùng hạ thảo lượng sản phía sau mới là đại đầu. Bất quá Lâm Tổng có thể ra đến 800.000 1.000 nở khắc gia ca, này cũng từ một cái mặt bên phản ảnh đám kia đông trùng hạ thảo phẩm chất cao. Mà lần thu hoạch này đông trùng hạ thảo so với lần trước thí nghiệm trồng trọt còn tốt hơn, Hạ Nhược Phi phỏng trường định giá 1.001.000 khắc, Lâm Tổng đều sẽ không chút do dự mà mua lại. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được bắt đầu tính toán lần này nếu như đem đông trùng hạ thảo bộ ý dựa nở dê vườn ươm bên trong đông trùng hạ thảo toàn bộ thu thập phía sau, có thể thu được bao nhiêu tiền lời. Hắn phỏng đoán cẩn thận, này 2 mẫu đất có thể thu hoạch 500.000 căn tả hữu đông trùng hạ thảo. Mà đa mở na y đông trùng hạ thảo so sánh bình quân, chế tắc thành cỏ khô phía sau 1.100 căn trái phải thì có 1.000 nở khắc trọng. Nói cách khác, cuối cùng Hạ Nhược Phi gần như có thể thu được 450 kg tả hữu thành phẩm cỏ khô. Coi như là dựa theo mỗi kg 800.000 nguyên tính toán, đó cũng là 3.6 ước nguyên. A Hạ Nhược Phi cũng không khỏi bị kết quả này chấn động kinh ngạc một chút. Chỉ là 2 mẫu đất, thời gian mấy tháng, chính mình ngoại trừ đi một chuyến cái kia con nơi sản xuất ở ngoài, trên căn bản cũng không có trả ra cái gì cái khác phí tổn, lại có thể thu được 300-400 triệu tiền lời. Đây quả thực là linh bản vạn lợi A.